phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, đệ 79 trang. Tần Vân Thâm cúi đầu. Lâm Tổng, bị gọi Lâm Tổng người tiến vào nhìn một vòng. Công ty ở huấn luyện khi không có đối với các ngươi nói qua. Nhân tạo người là quốc gia tài sản. Chúng ta có chỉ là sử dụng quyền. Sở hữu cải tạo cùng trọng trí đều phải có phê duyệt văn kiện mới có thể. Văn kiện đâu? Thực nghiệm viên xấu hổ. Còn không có tới cập xin. Hạ tỷ nói chờ cuối tháng thời điểm. Lâm Tổng lạnh như băng mà cả giận nói. Quả thực hồ nháo. 2 năm trước sự cố đã làm chúng ta nơm nớp lo sợ cho tới bây giờ. Quốc gia năm nay mới vừa phóng khoáng chính sách. Công ty cũng bắt được góp vốn chuẩn bị mở rộng nghiệp vụ. Cho nên mới kế hoạch lúc này mới tân chủ bá đại phê lượng đầu nhập. Mục đích là phải cho toàn cầu điện cạnh thi đấu làm chuẩn bị. Nếu bởi vì 1-2 cái tiểu chủ bá giải phẫu nháo ra tai tiếng. Đừng nói các ngươi, ngay cả ta cũng vô pháp hướng tổng bộ công đạo. Nói hắn lại thấp giọng mắng. Tối hôm qua án mạng, ta đã rất khó hướng về phía trước giải thích là. Xin lỗi Lâm Tổng, là ta quản lý không nghiêm. Tần Vân Thâm cũng thực khó chịu. Mắng nói, chạy nhanh đem hắn mang về. Chuyện này như vậy mới thôi. Còn có, Hạ Tím tạm thời cách chức nửa tháng tỉnh lại. Thực nghiệm viên sợ tới mức hoang mang lo sợ. Hoảng loạn mà đem Tây Vũ từ giải phẫu trên đài giải cứu xuống dưới. Tây Vũ bị thay đổi giải phẫu y. Đi chân trần đứng trên mặt đất. Dùng một loại kỳ dị tâm tình ngóng nhìn Lâm Tổng. Lâm Tổng cũng lẳng lặng mà nhìn hắn. Trong ánh mắt tựa hồ cái gì đều có. Lại tựa hồ trống vắng không có gì. Tần Vân Thâm đưa mắt ra hiệu. Thực nghiệm viên giữ chặt Tây Vũ. Đi thôi. Người nên ngủ. Lâm Tổng rốt cuộc mở miệng. Là Tây Vũ đi. Tây Vũ không khỏi dừng bước. Lâm Tổng ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Từ trước ngươi vì công ty sáng tạo không ít công trạng. Tuy rằng hiện tại nhân khí đã bị biển to đãi cát đào đến không sai biệt lắm. Nhưng đem ngươi từ đông lạnh thất lấy ra tới. Bảo lưu lại tên của ngươi cùng thân phận. Chính là công ty vẫn như cũ tín nhiệm ngươi. Hy vọng ngươi có thể một lần nữa trở lại phần đầu chủ bá hàng ngũ. Vì công ty lại làm cống hiến, Tây Vũ trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lại có điểm muốn đánh bạo hắn đầu chó, nhưng này rốt cuộc không phải nói chuyện phiếm cùng nháo sự. Địa phương, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu lựa chọn rời đi, sao ký túc xá vẫn là cái kia ký túc xá. Lạnh lẽo, trống không, nhưng mà lần thứ hai bỏ hồi trên giường Tây Vũ vẫn là tự đáy lòng may mắn. Cơ hồ thiếu chút nữa điểm, hắn liền phải bị làm phẫu thuật. Ai biết giải phẫu xong sau chính mình lại biến thành ai? Mặc dù lựa chọn phản kháng, trừ bỏ làm chết kia 2 cái thực nghiệm viên, hắn vẫn là cái gì đều không chiếm được, cho nên có thể tránh được này một kiếp. Thật sự là đáng giá cao hứng kết quả Tây Vũ trở mình. Lấy quá đầu giường trong suốt bình hỏi, giúp ta tra một chút, tinh thần tăng lên dược tê giá cả. 00777 hào chủ bá. Nơi này là Vân Đài quản gia. Xin chờ trong chốc lát. Màn hình xoay mấy cái vòng. Không hề cảm tình mà trả lời nói. Trước mắt giá bán là 100.000 một lọ. Giá cả sẽ căn cứ cung cầu quan hệ có điều di động 10 vạn. Còn hắn 10 bình chính là 100 vạn. Tây Vũ đối chính mình khen ra cửa biển lược cảm xấu hổ. Nhưng suy xét đến người xem đánh thưởng chuyện này vốn dĩ liền không có hạn ngạch. Lúc này mới nhiều vài phần tin tưởng, có lẽ là ăn dược quan hệ. Hắn có chút mất ngủ. Không cấm lấy quá mới vừa mua điện tử đọc khí bắt đầu đọc sách nhân tạo người đầu óc chung quy là. Hảo xử, đọc nhanh như gió hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, cơ hồ chỉ hoa quá không đến 2 cái giờ. Tây Vũ liền đem một quyển tâm lý học sách báo nghiên cứu xong rồi, liên hệ trong sách tri thức. Nghĩ lại phó bản chung các đạo nhân mã hành vi cử chỉ. Cân nhắc thật là có điểm ý tứ, đây là học tập cảm giác sao? Hắn nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve màn hình, đúng lúc này. Điện tử đọc khí thu được điều tin tức. 089 số 21 chủ bá La Hy hướng ngài đề cử sách báo lưỡi đao, Tây Vũ nghi hoặc tìm tòi. Phát hiện là bổn tiểu thuyết, La Hy rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Cả ngày sinh tử chưa biết còn có tâm tình xem tiểu thuyết. Tây Vũ nhịn không được hoa 200 vân đài tệ mua tới. Mở ra trang đầu, phát hiện tác giả để lại câu nói. Một cây đao ngọn gió thực không dễ dàng lướt qua. Bởi vậy trí giả nói được cứu chi đạo là khó khăn, Tây Vũ ngơ ngẩn. Sau đó dựa ở bên gối lộ ra cười khổ, đúng vậy. Ai có thể đi qua một cây đao lưỡi đao đâu. Nhưng không thể, cũng muốn đi, ngay cả lão thử đều không cam lòng bị nhốt ở lồng sắt. Cùng với làm hắn vĩnh đương người khác ngoạn vật, chi bằng lấy mệnh tương bác. Chẳng sợ kết quả bất tận như người ý, sau này đêm chú định là thời buổi rối loạn, đáng thương Tây Vũ. Cùng dược vật phản ứng làm hồi lâu dây dưa. Thật vất vả mới ở nửa đêm ngủ. Kết quả hôn hôn trầm trầm gian thế nhưng bị loại thiếu oxy hít thở không thông cảm tra tấn tỉnh. Hắn chịu đựng nôn mửa cảm từ trên giường ngã xuống đi. Trước tiên bò đi cửa. Chính là kia phiến môn thế nào cũng vô pháp mở ra. Tây Vũ hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì. Nhưng dưỡng khí lượng càng ngày càng loãng. Thống khổ không cách nào hình dung. Hắn chỉ phải chống thân thể. Ấn xuống khẩn cấp xin giúp đỡ Linh. Cũng may Hải Thị vui chơi giải trí đích xác ở tận tâm tận lực. Bảo hộ chủ bá nhóm nhân thân an toàn. Tiếng chuông thực mau đưa tới an toàn khoa thành viên. Làm sao vậy? Tây Vũ gian nan phá cửa. Cứu! Cứu mạng! Ta không thể hô hấp. Làm cái quỷ gì? An toàn khoa nhân viên công tác soát một chút môn. Kỳ quái nói. Như thế nào mở không ra? Người chờ một lát, Tây Vũ nghẹn đến mức đầy đầu là hãn. Kết quả không có chờ tới mới mẻ không khí. Lại chờ tới lại một lần an toàn cảnh báo. Ký túc xá an bảo hệ thống bị xâm lấn. Thỉnh sở hữu chủ bá lập tức rời đi ký túc xá. Nghe theo an toàn khoa an bài có tự rút lui. Tây Vũ khó qua mà nhắm mắt. Lại bò đi mép giường đem dư lại tinh thần dược tề lấy ra tới. Lập tức toàn tưới trong miệng, sao nhân tạo người chủ bá bị trọng trí không quan hệ. Nhưng ở viên khu ngoài ý muốn bỏ mình chính là cái đại phiền toái. Xử lý không xong nói thực chịu có thể sẽ ngừng kinh doanh chỉnh đốn, cho nên này đêm rút lui tuy là nhằm vào toàn thể chủ bá, cũng coi như không thượng hưng sư động chúng, ở tại tầng cao nhất chuyên gia cấp cùng thâm niên cấp. Nhân tạo người đều bị tụ tập ở hoàn cảnh thoải mái nhà ăn. Trường hợp hỗn loạn bất kham, từ thỏ bọc cái thảm lại vây lại ngốc. Nhỏ giọng oán giận nói. Hai ngày này sao lại thế này? Muốn biến thiên a? La Hy Lược có tâm sự. Buồn không hé răng. Hết chương.